Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1358, Đoạt Xá Chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 610, Đoạt Xá Chung. Tà Quân rất thông minh, hắn biết rõ cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo hiện tại gặp phải trạng thái, nếu hắn không là cũng không sẽ ở thời điểm này phát động, hắn hiện tại cần phải làm đấy, liền là chờ cơ hội, chờ đợi một cái Hoắc Vũ Hạo thân thể của mình xảy ra vấn đề cơ hội. Một khi hắn bên trong cơ thể hồn lực khống chế không nổi, tàn sát bừa bãi hoàn toàn buông ra thời điểm, như vậy, hắn hồn hạch cũng sẽ không tại ổn định, khi đó, liền là đoạt xá thời cơ tốt nhất. Có thể đoạt xá một gã nhân loại cực hạn thân thể Đấu La Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể vẫn là rất hài lòng. Hắn bị Hoắc Vũ Hạo đánh chết thời điểm, vốn là vẫn có cơ hội đem linh hồn thoát đi, thậm chí lựa chọn một cái hậu đại thân thể trọng sinh đấy, có được cường đại như vậy linh hồn tầng thứ hắn, muốn triệt để giết chết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nó lại không ơ làm như vậy, nguyên nhân liền là, hắn coi trọng thân thể Hoắc Vũ Hạo. Nếu như chỉ dùng của mình hậu đại thân thể đến phục sinh, đối với thực lực của hắn sẽ có lớn hơn ảnh hưởng, cần thật lâu mới có thể khôi phục trạng thái tột cùng. Nếu là lúc trước như vậy cũng không phải không được, đơn giản thời gian lâu dài một điểm, nhưng ít ra bảo hiểm. Nhưng lạc hiện ở phía sau lại không thể như vậy, bởi vì, hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp phải tiếp theo đại kiếp đã đến, đại kiếp nạn cũng mặc kệ hắn có phải hay không từng bị trọng thương, đoạt xá trọng sinh. Chỉ biết quyết định linh hồn của nó, coi như là hoàn toàn trạng thái Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể đều không nắm chắc vượt qua lần đại kiếp nạn này, hắn cũng không có thú thần đế thiên khổng lồ như vậy sinh mệnh lực, lại càng không cần phải nói là người bị thương nặng sau hắn. Một khi đại kiếp nạn tiến đến, vậy hắn thật có thể chính là chạy trời không khỏi nắng rồi. Sở dĩ, hắn ở đây ngắn ngủi suy tư sau đó liền quyết định đi hiểm đánh cược một lần. Đoạt xá mục tiêu, liền đã rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo. Chính như Hoắc Vũ Hạo hiện đang phán đoán cái kia tốt, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể kết luận, hắn không có khả năng buông tha cho cường đại như vậy hồn hoàn, nếu như hắn thật sự buông tha cho Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể lại đi đoạt xá mình tử tôn cũng không muộn. Mà Hoắc Vũ Hạo một khi hấp thu hắn hồn hoàn sau đó, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể mục tiêu chính là muốn tìm một cơ hội đoạt xá thân thể của hắn. Hồn thú thân thể che giấu không được khí tức của hắn, nhưng thân thể của nhân loại lại có thể che giấu hơn phân nửa a hát. Huống chi, Hoắc Vũ Hạo bản thân tu vi và tinh thần lực đều mạnh như vậy, một khi đoạt xá thành công, hoàn thành đệ tam hồn hạch như vậy, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể thì có tuyệt đối tin tưởng vượt qua lần đại kiếp nạn này, thậm chí lợi dụng cả nhân loại này thân thể đi trùng kích thần cấp độ. Đang mảnh liệt tham lam xu thế xuống, hắn mới lựa chọn đi hiểm đánh cực một lần, hiện tại xem ra cơ hội đã đến, thành công tựa hồ đang ở trước mắt. Sở dĩ Tà Quân hiện tại không có chút nào sốt ruột, hắn chờ đợi ngay tại đó lấy Hoắc Vũ Hạo mình xảy ra vấn đề. Sau đó lại một kích toàn lực, hắn cũng không hy vọng hủy diệt cỗ thân thể này, nếu hắn không là đoạt xá còn có ý nghĩa gì đâu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phải chờ tới Hoắc Vũ Hạo gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một lần hành động đạt được quyền khống chế thân thể, sau đó lại bằng vào mình dung hợp Hoắc Vũ Hạo sau cường đại tinh thần lực đến khống chế những cái kia nổ tung hồn lực đem áp chế xuống, chậm rãi hấp thu. Càng muốn, Tà Quân đối với tình hình trước mắt thì càng thỏa mãn, hết thảy đều so hắn trong tương tượng tình huống rất tốt. Thân thể hoàn mỹ thuộc tính có thể chịu tải hắn tinh thần lực cường đại tinh thần chi hải, còn có những cái kia không có hấp thu nhưng mà cực kỳ thuần túy hồn lực tăng thêm đệ tam hồn hạch hình thức ban đầu, đây quả thực là trời ban cho mình lễ vật tốt nhất a hát. Đang mão trăm độ tuyệt thế đường môn a tại lúc này, màu xanh biếc thân ảnh của nhẹ bỗng xuất hiện sau lưng Hoắc Vũ Hạo, nàng cũng không tính cực đẹp nhưng này lạnh như băng mà khí chất cao quý, hoàn mỹ động nhân dáng người, còn có này phỉ thúy màu xanh biếc thân thể mềm mại không cho người ta một loại đặc thù mỹ cảm. Ngồi ở Hoắc Vũ Hạo đối diện Đường Vũ Đồng, tình huống cũng may, trên người kim dương từ nguyệt hào quang lúc sáng lúc tối lóe ra, mặc dù không ổn định nhưng chấn động cũng không tính toán quá mức kịch liệt. Nhưng Hoắc Vũ Hạo bên này tình huống liền rất không xong rồi, bên trong kim dương lam nguyệt, kim dương cực sự cường thịnh, lam nguyệt lại đặc biệt ảm đạm, nồng nặc sương mù không ngừng từ trên người Hoắc Vũ Hạo bốc hơi mà ra, y phục trên người hắn cũng sớm đã ướt đẫm, giọt lớn mồ hôi không ngừng theo hắn trên trán chảy xuống. Băng đế thở sâu, lập tức thân thể của nàng giống như là chính nàng đôi bò cạp bình thường sáng lên sáng chói bích lục hào quang, đây không phải là tràn ngập sinh cơ bích lục mà là rét lạnh đến mức tận cùng bích lục. Lập tức Hoắc Vũ Hạo vốn là trên người dâng lên sương mù trong khoảnh khắc hóa thành vô số băng phấn bay xuống, hang đá bên trong cũng là chịu nhất thanh. Ánh mắt băng đế tinh quang lập lòe, phảng phất hai luồng băng diễm nhen nhóm, bình thường nàng khoanh chân tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng ngồi xuống, một tay đặt tại Hoắc Vũ Hạo chỗ lưng, thân thể gần sát, tay kia tắc thì đặt tại Hoắc Vũ Hạo trên đan điền. Ngay sau đó, đầm đặc màu xanh biếc quang diễm liền từ hai tròng mắt của nàng chỗ tiến hành thiêu đốt bốc lên, đem trọn cái hang đá đều chiếu rọi đã thành màu xanh biếc. Lại không có nửa điểm lạnh như băng hướng ra phía ngoài tách ra thiêu đốt lấy mình linh thức băng đế chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, trên mặt đẹp toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trong nội tâm hồi tưởng đến thanh âm của mình, tiên mộng ngươi cái này ngốc xưa ta không giỏi ngôn từ ta sẽ không nói cái gì, nhưng là những năm này ngươi cho ta làm hết thảy ta đều nhớ rõ. Ta mặc dù rét lạnh nhưng ngươi lại đem ta hòa tan, đây chính là ta có thể làm đấy, đối với ngươi tốt nhất yêu say đắm đi. Thiêu đốt rồi linh thức chúng ta cũng sẽ không bao giờ tách ra. Rét lạnh khí lưu tràn vào bên trong cơ thể, Hoắc Vũ Hạo trong đan điền bạo mãnh động hồn lực cơ hồ tại tiếp theo một cái chớp mắt liền yên tĩnh trở lại, cũng không phải bọn chúng ngừng vận chuyển rồi, mà là bọn chúng bị này kỳ dị dòng nước lạnh sở đông lại. Đến từ chính Long Tiêu Diêu hồn lực tuy cường đại, nhưng băng đế sở thiêu đốt linh thức lại là tuyệt đối không kém hơn cực hạn đấu la tầng thứ lực lượng linh hồn A-Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là thuần túy nhất đóng băng chi lực, vô luận là tinh thần lực vẫn là hồn lực đều có thể ngay đầu tiên bị đóng kết. Trong đan điền hồn lực bị đóng kết biểu lộ trên mặt Hoắc Vũ Hạo lập tức bình tĩnh rất nhiều, chậm rãi thở sâu, khí tức ngưng trọng, nương theo lấy hắn một tiếng này hô hấp trong không khí ẩn ẩn có tiếng rồng ngâm hổ gầm. Ngay tại băng đế đem linh thức bản nguyên thiêu đốt phía trước, đúng là Hoắc Vũ Hạo ở vào trạng thái thống khổ nhất bên trong, hắn đương nhiên biết rõ tự mình phải chịu. Lần này mắc lừa kết quả, không thể nghi ngờ là bởi vì quá mức chỉ vì cái trước mắt. Nhưng là, hồi tưởng lại tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, nếu như không làm ra lựa chọn như vậy cũng là không thể nào đấy. Có thiên mộng ca cam đoan, hơn nữa này 70 vạn năm hồn hoàn cự mão lớn dụ mão hoặc lực lại để cho hắn căn bản là không cách nào kháng cự. Nhưng là may mắn có thiên mộng băng tàm, tại thiên mộng băng tàm bản thân hấp thu tà nhãn bạo quân chúa tể hồn hoàn trong tuyệt đại đa số tinh thần lực chỉ có một phần nhỏ mới bị Hoắc Vũ Hạo tinh thần của mình chi hải hấp thu. Lấy còn như bây giờ tà nhãn bạo quân chúa tể đều muốn đối phó Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ có thể thay đổi hắn từ thân một bộ phận tinh thần lực nếm thử thôn phệ Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực lớn mạnh mình. Lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau mới có thể lại trái lại thôn phệ thiên mộng băng tàm bên kia. Nói cách khác tồn tại của thiên mộng băng tàm, như thế tà nhãn bạo quân chúa tể cái này đoạt xá quá trình liền trở nên khó khăn cùng phức tạp rất nhiều. Có thể coi là như thế, bởi vì bên trong cơ thể hồn lực bạo mãnh động quá mức lợi hại, đối với Hoắc Vũ Hạo bản thân trùng kích quá lớn, lại để cho hắn căn bản không thể nào đi kháng cự tà nhãn bạo quân chúa tể thôn phệ. Này đau khổ kịch liệt đã đến không thể nào kháng cự trình độ. Băng đế linh thức thiêu đốt ngay tại lúc này liền không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bên trong cơ thể hồn lực lập tức ổn định lại, Hoắc Vũ Hạo cũng thật to nhẹ nhàng thở ra, nương theo lấy cái này một ngụm hít sâu, nương tựa theo bản thân cường đại tinh thần lực khống chế, hắn ngay đầu tiên liền đem bên trong cơ thể vốn là hỗn loạn hồn lực đạo nhập quỹ đạo, âm dương hỗ bổ xong hồn hạch một lần nữa ổn định vận chuyển lại, số lớn vòng xoáy hồn lực tùy theo khôi phục sinh ra. Đem trong kinh mạch tán loạn hồn lực cùng tinh thần lực riêng phần mình gom. Hoắc Vũ Hạo cự mạo biến hóa lớn, tà nhãn bạo quân chúa tể tự nhiên là ngay đầu tiên cũng cảm giác được không khỏi quá sợ hãi. Nó đã bại lộ mình, tự nhiên minh bạch nếu để cho Hoắc Vũ Hạo khôi phục ưu thế, như vậy, nghênh đón hắn đúng là tai họa ngập đầu A-Hát. Nó dù sao đã không có bản thể, mặc dù đem tự thân linh hồn cùng tinh hoa đều mang vào, nhưng cũng đã đạt đến cực hạn đấu la tu vi, hơn nữa là âm dương hỗ bổ song hồn hạch Hoắc Vũ Hạo so sánh với, lại đúng là vẫn còn có không đào ngũ cách đấy. Nếu như Hoắc Vũ Hạo có thể toàn thân toàn ý đối phó hắn, như vậy, hắn liền đem không có một tia cơ hội. Cái này mạo cái thời điểm tà nhãn bạo quân chúa tể đã liền không có bất kỳ đường lui, căn bản là liền suy tính thời gian đều không có, nó ngay đầu tiên liền đã phát động ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có khả năng lại để cho Hoắc Vũ Hạo thong thả lại sức tà nhãn bạo quân chúa tể tiềm phục tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải năng lượng bỗng nhiên bộc phát. Một vòng cường thịnh tà quang bỗng nhiên tại tinh thần chi hải trên không phát sáng lên. Ngồi xếp bằng Hoắc Vũ Hạo sau lưng, màu máu đỏ tà nhãn tùy theo nổi lên, tà quang lập lòe, đem trọn cái huyệt động đều chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Lúc này Đường Vũ Đồng đã tiến nhập trạng thái nhập định, tình huống của nàng mặc dù so sánh lại Hoắc Vũ Hạo tốt hơn nhiều, nhưng muốn đem Diệp Tịch Thủy lưu lại khổng lồ hồn lực hoàn toàn hấp thu cũng tất nhiên là muốn toàn tâm đầu nhập đi vào tiến vào thâm độ minh tưởng trạng thái mới có thể làm đến. Sở dĩ, nàng cũng không biết trên người Hoắc Vũ Hạo vậy mà ra vấn đề lớn như vậy. Hoắc Vũ Hạo toàn thân bỗng nhiên chấn động, trên trán, mắt dọc chậm rãi mở ra, nhưng lần này, mắt dọc chung quanh xuất hiện lại không còn là hoa hồng màu vàng thái dương văn, mà là từng đạo màu đỏ sậm quái dị đường vân, những văn lộ này giống như là một mảnh dài hẹp màu đỏ sậm con rắn nhỏ bình thường theo hắn mắt dọc chỗ hướng ra phía ngoài leo ra, sau đó hướng phía hắn toàn bộ đầu lan tràn ra, phảng phất là muốn đem hắn toàn bộ đầu lâu đều cắn nuốt tựa như. Tà nhãn bạo quân chúa tể không động thì thôi, một phát động liền là toàn lực ứng phó. Đứng sau lưng Hoắc Vũ Hạo băng đế, trong mắt rõ ràng toát ra một tia kinh hãi, nàng cũng không nghĩ tới tà nhãn bạo quân chúa tể tiềm phục tại Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể lực lượng vậy mà sẽ cường đại như thế, cường đại đến lại để cho Hoắc Vũ Hạo gần như không cách nào chống cự trình độ. Bất quá có băng đế trợ giúp, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng là ổn định lại mình bên trong cơ thể hồn lực đau khổ kịch liệt phảng phất muốn đem tinh thần của hắn chi hải hoàn toàn xé rách bình thường, tinh thần chi hải bên trong nước biển đã hoàn toàn cứng lại, hơn nữa tiến hành xuất hiện từng đạo khe hở, màu đỏ sậm nham thạch nóng chảy vậy chất lỏng, liền từ những này trong khe hở xuất hiện thật nhanh tại toàn bộ tinh thần chi hải trong lan tràn, mục tiêu rất đơn giản, chính là muốn đem cái này toàn bộ tinh thần chi hải thôn phệ. Cách chương.